Tiên ma đồng tu, chương 282, kiếm thánh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm cho Huyền Anh biểu lộ nổi lên biến hóa người. Đương thời tuyệt đối không ra 5 người. Không thể nghi ngờ, Vân Nhai Tử chính là một cái trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm đạo đệ tam trọng đến cao cảnh giới. Từ xưa đến nay lại có ai dám khinh thường. Râu tóc bạc trắng Vân Nhai Tử xuất hiện ở giữa không trung. Giả nua tay bắt được chuôi này không ai bì nổi lục sắc kiếm tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương vân môn tam đại thần binh. Bàn về uy lực luân hồi thứ nhất. Vô song thứ hai. Trảm trần đệ tam. Vô song kiếm uy danh còn tại trảm trần phía trên. Kia linh lực chi rồi giao. Có thể thấy được lốm đốm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhai Tử quần áo bồng bềnh, cầm trong tay vô song, trong miệng chậm rãi nói: "Lão phu chuôi này vô song đã có 3-400 năm không có ra vỏ, tối nay sẽ tới lãnh giáo một chút Huyền Anh tiền bối vong linh diệu pháp." Huyền Anh lạnh lùng cười cười, nói: "Vân Nhai Tử, ngươi còn sống quả thật làm cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Nhân loại có thể sống đến ngươi cái này tuổi tác, cũng ít khi thấy. Kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, tại nhân thế ngàn năm khó ra một vị. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? 6.500 năm trước, vô hình kiếm thần cùng tuyệt vọng tiên tử, đều là kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng hắn đám bọn họ hai người cũng chỉ có thể tại liên thủ thi triển xong kiếm hợp bích mới có thể bị thương ta. Tu vi của ngươi mặc dù đạt đến vô hình kiếm thần đỉnh phong thời kỳ, đều muốn đánh bại ta cũng là không có khả năng. Huống chi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng dừng thoáng một phát, tiếp tục lạnh lùng nói. Huống chi ngươi cũng già như vậy. Ngươi chỉ là một người giống như già như vậy bước, toàn thân tu vi chỉ sợ có thể phát huy được chưa đủ 7 thành. Mà ta, là người này thế gian cuối cùng thần linh. Ta là không chết, cũng là không diệt. Vân Nhai Tử cười ha ha. Tiếng cười liều lĩnh, nói. Mỗi người đều nói lão phu chính là vô song kiếm thánh. Tự nhận là tại kiếm đạo nhất mạch thượng lĩnh ngộ không tại vô hình kiếm thần phía dưới. Nếu như năm đó vô hình kiếm thần không có thu thập ngươi, tối nay nhường cho lão phu tới thu thập ngươi. Dùng cái này chứng minh lão phu so với kia vô hình kiếm thần cao minh hơn một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên vấn thừa lúc Huyền Anh lực chú ý bị Vân Nhai Tử hấp dẫn. Lặng lẽ thi triển thân pháp lướt hướng về phía ân sư cùng phệ hồn sư thúc. Hai người thấy thiên vấn xuất hiện, tất cả giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộc lão tổ giật mình nói: "Thiên vấn, người như thế nào tại đây?" Thiên vấn nói: "Sư phụ, nơi đây không nên ở lâu, hay là trước đi thôi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộc lão tổ cùng phệ hồn lão ma đô tổn thương không nhẹ. Tuy nhiên hắn đám bọn họ rất muốn nhìn xem rốt cuộc là Huyền Anh lợi hại. Hay là cái này này lão bất tử Vân Nhai Tử rất cao minh. Thế nhưng, giờ phút này thật sự nếu không đi. Một khi Huyền Anh đánh bại Vân Nhai Tử. Vậy hôm nay ai cũng đi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên vấn một tay dắt lấy một cái, đem hai cái trọng thương lão nhân nắm lên, thi triển thân pháp, vèo một tiếng liền hướng phía tây bay đi. Huyền Anh tự nhiên đem hắn đám bọn chúng rời đi xem rành mạch. Nhưng nàng không có ra tay ngăn trở, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trong miệng nói nhẹ nhõm. Nhưng chính thức đối mặt một cái kiếm đạo tam trọng tuyệt thế cao thủ, nàng hay là không dám có chút chủ quan. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Trận này thần cùng thánh đấu pháp, là nhân gian cường đại nhất hai người ở giữa va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh mấy ngàn năm vong linh pháp thuật, liên tiếp đánh bại chính ma bốn vị nhất đẳng cao thủ. Phóng nhãn thiên hạ, nếu như còn nói có một người có thể cùng nàng chính diện giao thủ, ngoại trừ Vân Nhai Tử cùng ở tại Thiên Trì cái vị kia cửu vĩ thiên hồ bên ngoài, nàng nghĩ không ra người thứ ba. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi bốn chân ngã chỏng vó nằm ở ruộng lúa mạch bên trong. Thanh phong sương sớm, tí ti từng sợi cảm giác mát hầu như theo mỗi lần một cọng lông lỗ trong tiến vào trong thân thể. Không nói ra được sảng khoái sung sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bắt một bả xanh đậm mạch tuệ, cọ sát tầng ngoài mạch diệp. Bên trong mạch hạt đã thành hình, là trắng nhạt sắc, rất no đầy. Hắn đem một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem chồi mạch hạt đặt ở trong miệng nhai nuốt lấy. Khỏa khỏa no đủ mạch hạt là trẻ trung. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại nhai vô cùng vui vẻ. Dương Linh Nhi thấy Diệp Tiểu Xuyên ăn rất hưởng thụ. Vì vậy nàng cũng bắt một bả mạch tuệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, 10 cái thôn dân khiêng cái cuốc, cái xẻng, liêm đao sau hai người vọt tới. Hảo hảo một mảnh ruộng lúa mạch, bị hai người bốn chân ngã chỏng vó nằm, cứng rắn làm cho ngược lại nhất đại phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với nông dân mà nói, lương thực là so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Ở đâu cho hắn đám bọn họ như thế trà đạp. Một cái sáng sớm đứa chăn trâu, phát hiện hai người tại ăn vụng mạch tuệ. Kết quả là liền đưa tới phụ cận nhất đại phiếu vé thôn dân đằng đằng sát khí chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vung chân bỏ chạy. Dương Linh Nhi cũng đã có kinh nghiệm. Vừa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên muốn kéo mình tay cùng một chỗ chạy, nàng đã nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài. Tại đây phiến không ngờ đồng ruộng địa đầu, trình diễn một màn truy đuổi tuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bờ ruộng thượng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi sôi nổi chạy trước. Đi theo phía sau nhất đại nơi tập trung cơ hồ là cởi bỏ cánh tay thôn dân. Đường Bách Lý Diên tìm được hai người thời điểm, hai người đã trêu đùa này chút trong thôn sấp xỉ một canh giờ. Thôn dân đội ngũ bị kéo lão trường, hầu như cũng ngã vào bờ ruộng thượng miệng lớn thở hổn hển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trái lại Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi, hai người nhưng là tinh thần vô cùng phấn chấn, một chút cũng không thấy được mỏi mệt. Từ nơi này một điểm xem ra, Diệp Tiểu Xuyên càng thêm chắc chắc cái này suy đoán không có sai. Cái này Dương công tử xác thực cũng không phải là người bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm kia lực nhẹ tráng hán tử cũng đã mệt mỏi gục xuống. Thế nhưng văn văn nhược yếu, phảng phất một trận gió có thể thổi ngã Dương công tử. Chạy hơn 10 dặm, vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một đạo ánh sáng màu lam hóa thành Bách Lý Diên thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt xuống, Bách Lý Diên liền chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên. Nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi điều này cũng quá không có nghĩa khí đi à nha. Chính mình chạy, đem ta một người nhét vào Chu Tiên Trấn đối mặt ma giáo thiên quân vạn mã. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, là ngươi chính mình lao xuống đi giúp nữ nhân cường đại kia. Quản ta chuyện gì, hơn nữa, ngươi đây không phải êm đẹp đứng ở trước mặt của ta sao? Không có thiếu cánh tay, cũng không ít chân, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên tức giận nói. Này Vân Khất U, là các ngươi thương Vân môn đệ tử. Ngươi vậy mà cũng có thể vứt xuống. Diệp Tiểu Xuyên là một người nam nhân. Nam nhân cái gì trọng yếu nhất? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là mặt mũi. Tánh mạng có thể ném, nhưng mặt mũi này lại tuyệt đối không thể ném. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xạo biện nói. Lúc ấy Chu Tiên Chấn cục diện ngươi cũng không phải không phát hiện. Ta bị Liễu Hoa Thường cùng Thiên Vấn hai người đuổi giết. Ngươi cùng Vân Cường Đảo, mỗi người chỉ đối phó một người. Ta một người muốn đối phó hai cái yêu nữ. Hơn nữa này hai cái yêu nữ đạo hạnh cũng so với ta cao. Lúc ấy ta là ý định cùng này hai cái yêu nữ đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng Dương công tử nhất định sẽ bị hồ cá tai ương. Vì Dương công tử an toàn muốn, ta đây mới bị Bách tiến hành chiến lược chuyển di. Bách Lý Diên nói, ngươi ít nhất những thứ này đường hoàng mà nói. Ngươi liền thừa nhận ngươi là một cái rất sợ chết người nhát gan a. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Một cái tại hơn nửa tháng trước vẫn còn ở đái dầm ra hỏa. Làm ra bất luận cái gì mất mặt sự tình, cũng sẽ không khiến người cảm giác mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, Dương Linh Nhi bỗng nhiên phốc nở nụ cười một tiếng. Nói, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi lớn bao nhiêu, vẫn còn ở đái dầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt một hồi thanh, một hồi trắng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Dương Dương đắc ý Bách Lý Diên. Oán hận nói, ngươi không cần phải gặp người liền cho ta tuyên dương một lần a, hơn nữa. Lúc ấy ta đái dầm là vì thân thể của ta bị thương nặng. Toàn thân cao thấp bị tiểu trì muội muội đeo băng. Lại không ai trong phòng theo cố ta. Ui ui, hai người các ngươi chớ đi. Nghe ta giải thích, chuyện này ta phải giải thích rõ ràng. Chớ đi, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.